Hồn thuật, chương 162, tâm ma, góc truyện audio.com, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 162, tâm ma, nguồn, tàng thư viện. Cái gọi là tâm ma chính là những mặt trái trong suy nghĩ của con người. Người luôn hướng mình tới những việc tốt thì tâm ma chính là những ham muốn, những dụ dỗ khiến cho hắn đi vào con đường tà ác. Mà tâm ma đối với người tà ác thì ngược lại chính là những âm thanh khuyên nhủ. Những mặt thiện của hắn luôn muốn hướng hắn trở thành người tốt. Nghe thì cực kỳ mâu thuẫn, tuy nhiên có thể kết luận một cách sơ sài rằng tâm ma chính là những rối loạn, những yếu tố luôn luôn muốn đột kích, xuyên thấu, phá hỏng tâm tính kiên định của một người. Điều Văn Lục thấy hiện giờ trong linh hồn của Trần Tiêu là một chuỗi những hình ảnh khiến hắn thống khổ. Ở chuỗi hình ảnh này, Văn Lục thấy một cậu bé nhỏ chừng 4-5 tuổi đang ngây thơ chơi đùa cùng bạn bè. Thỉnh thoảng lại thấy hai người một nam một nữ trung niên dắt hắn đi chơi. Bất quá hình ảnh tiếp theo liền có một người phụ nữ hung dữ đi tới đánh túi đánh bụi hắn. Người đó chính là người phụ nữ trong hình ảnh đầu tiên. Rồi tiếp đó hắn thấy một người đàn ông say rượu, suốt ngày mắng mỏ hắn, đánh đập hắn, bắt hắn đi kiếm tiền về cho hắn mua rượu. Một gia đình tan nát sao? Người vợ thì bỏ đi theo người khác, hôn nhân tan vỡ, người chồng chán nản buông bỏ công việc, bỏ luôn cả đứa nhỏ mới mấy tuổi phải cặm cụi suốt ngày đi khắp đầu đường này xó chợ nọ để ăn xin, để nhặt rác. Và rồi không lâu sau đó, ông chồng đột quỵ tim qua đời. Cuộc đời một đứa nhỏ chưa kịp hưởng cái gì là hạnh phúc liền mồ côi bơ vơ lăn lộn giữa dòng đời. Văn Lục còn đang đắm chìm trong quá khứ của Trần Tiêu thì một tiếng hét lớn từ miệng Trần Tiêu vang lên. Ta hận, hừ hừ, ta ghét tất cả đám thối tha các ngươi. Hai mắt Trần Tiêu đỏ bừng nhìn chằm chằm Nguyệt. Đối với hắn mà nói, phụ nữ là những kẻ giả dối, là những người lừa gạt, vô lương tâm. Mẹ của hắn cũng bởi tham giàu sang phú quý mà buông bỏ gia đình đang có, tàn nhẫn bỏ rơi cả đứa con của mình, người chồng của mình, và kết quả là một gia đình êm ấm tan tành. Số phận nghiệt ngã của một đứa nhỏ 5 tuổi bắt đầu. Đôi lúc hắn thậm chí còn muốn rằng thà mình sinh ra đã là kẻ mồ côi, còn hơn là nhận một người mẹ tệ bạc như vậy. Bởi vậy hắn luôn luôn ghét cay ghét đắng đàn bà. Chỉ thấy hai tay đầy máu của Trần Tiêu đấm thùm thụm lên nền võ đài tới tướm máu, miệng không ngừng nghiến răng nhịn đau đớn, nỗi đau cả trong tâm khảm lẫn thể xác. Bùm! Một làn khói màu đen đặc như muốn thôn phệ mọi ánh sáng từ trong đầu Trần Tiêu bùng lên. Các vị giám sát xử và các trưởng lão cũng đứng phốc dậy kinh ngạc mở tròn mắt nhìn về võ đài số 9. Thậm chí có vị trưởng lão còn không tự chủ được mà phải thi thao. Trời, tên này là quái vật gì vậy? Các đệ tử còn tỉnh táo trên khán đài lập tức chứng kiến một cảnh tượng mà sau này mỗi khi nhắc tới thì ngoài kinh hãi ra còn khâm phục tận đáy lòng. Đối với người thanh niên đứng trên võ đài, chỉ thấy đám khói màu đen kia bay lơ lửng trên đầu Trần Tiêu lúc nào cũng muốn chui trở lại. Không lâu sau, cả bốn phía mây khói tụ hội. Một người khổng lồ cao tới 500 mét, đầu sắp đụng tới kết giới xuất hiện. Người khổng lồ bằng khói này lực lượng cực kỳ hùng hậu. Ngay cả Văn Lục nhìn vào cũng không tự nhủ được mà dùng mình. Văn Lục ước tính nếu chiến đấu với người khổng lồ kia, hắn cũng không có phần thắng nào. Trên võ đài, Nguyệt cũng cảm nhận rõ ràng lực lượng khủng bố mà người khổng lồ kia tỏa ra. Áp lực khiến cho nàng hô hấp khó khăn. Khuôn mặt trắng nhợt vì đã thi triển cấm chiêu kích hoạt tâm ma trong não hải đối thủ kia. Giờ lại càng thêm trắng bệch. Người khổng lồ màu đen có khuôn mặt dữ tợn của Trần Tiêu kia vừa hình thành liền đỏ rực hai con mắt lớn như hai chiếc thùng phi nhìn chằm chằm Nguyệt. Tiếp đó hắn vung nắm đấm to lớn như cả chiếc xe lu đập xuống khiến mọi người choáng váng kinh hô. Nắm đấm kia mà đáp xuống, Nguyệt xinh đẹp không biến thành đống thịt vụn mới là lạ. Lúc này Nguyệt cũng đã tuyệt vọng không dám chần chừ, lập tức nhận thua. Trước khi nắm đấm khổng lồ đập xuống, kết giới đã đưa nàng ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Ngay cả kết giới vững chắc cũng lung lay chao đảo. Mọi người đều không dám hoài nghi về sức mạnh mà người khổng lồ phát ra. Sau khi đấm lên võ đài một hồi, tim khán giả cũng muốn nhảy lên theo từng cú đấm của hắn. Thì người khổng lồ bắt đầu chú ý tới Trần Tiêu đang thống khổ quỳ gập người dưới đất. Toàn thân đầy máu me, nhìn thật ghê rợn. Trước khi bàn chân to lớn của người khổng lồ đen thui kia kịp dẫm xuống Trần Tiêu thì vị giám sát sử đứng ngoài võ đài cũng đã động. Vị giám sát sử này cũng không nhàn hạ như mọi người tưởng mà phải rút vũ khí của mình ra. Một thanh ba kích phát ra những ánh hoàng kim chói lòa xuyên qua kết giới đâm thẳng vào đám khói đen đặc tối thui ở giữa tim của người khổng lồ. Nguồn, chỉ thấy một tiếng thét thê lương vang lên. Người khổng lồ dần dần tan rã. Tới đây mọi người mới thở phào vỗ ngực nhẹ nhõm. Giả sử cái tên đen thui to lớn kia mà đập vỡ kết giới chui ra ngoài, không biết nó sẽ làm nên cái gì. Biết đâu các vị giám sát sử chưa kịp ra tay nó đã ngoạm mất mấy mống thí sinh đứng ngoài thì mới khóc không ra nước mắt đâu đấy. Nghĩ thôi cũng đủ dùng mình. Lệ Thanh đứng bên cạnh Văn Lục lúc này vẫn còn run lập cập. Áp lực mà người khổng lồ kia tỏa ra khiến nàng dù đứng ngoài kết giới vẫn còn cảm thấy khó thở. Cũng may khi tiến lại gần Văn Lục, hai tay túm chặt lấy gấu áo của hắn mới cảm thấy yên tâm một chút. Hiện giờ người khổng lồ màu đen đã bị vị giám sát sử kia đánh bại thì thở phào nhẹ nhõm. Ngước đôi mi cong vút lên nhìn Văn Lục hỏi. Chẳng phải đại ca nói hắn mới cấp 8 sơ cấp sao? Nhưng mà tuyệt chiêu vừa rồi của hắn thật khủng bố. Sợ rằng cấp 8 trung cấp cũng không hơn được a. Văn Lục lắc đầu. Đó không phải tuyệt chiêu hắc ám gì đâu. Mọi người trong đội nghe vậy thì ngạc nhiên. Ngay cả Bạch Y công chúa cũng nhìn chằm chằm Văn Lục chờ đợi câu trả lời của hắn. Lệ Thanh nũng nịu lay lay tay của Văn Lục nói. Đại ca mau mau giải thích. Không, phải giải thích từ đầu cơ. Hai người bọn họ đều dùng lực lượng vô hình. Lệ Thanh chẳng hiểu cái gì hết á, trong lòng nàng thì lại thầm nghĩ. Nếu học được chiêu này chẳng phải đánh vượt cấp không khó khăn gì sao? Càng nghĩ càng hưng phấn. Nhìn Văn Lục chăm chăm. Văn Lục thì lại nhìn Trần Tiêu đang nằm co quắp, giật giật trên võ đài nói. Ngay từ đầu trận đấu, Nguyệt lập tức thi triển cầm khúc để vừa tấn công lại vừa tích chữ hòng một đòn hạ gục đối thủ. Mà Trần Tiêu kia lại tu luyện hắc ám thuật. Hắn sở trường là một kích tất sát, bởi vậy vẫn không ra tay ngay mà đứng yên tĩnh chờ đợi sơ hở của đối thủ. Kết quả là dưới tấn công ngày càng tăng của Nguyệt, hắn phát hiện ra lực lượng của nàng từ cấp 6 tăng dần lên cấp 7 rồi cấp 7 đỉnh phong. Lực lượng tăng như vậy chẳng qua là do Nguyệt sử dụng cầm khúc có khả năng cộng hưởng với nhau, bởi vậy lực lượng sinh lực lượng mới khiến sức mạnh của những đao phong kia tăng nhanh như vậy. Trần Tiêu kinh nghiệm thực chiến phong phú đương nhiên là nhanh chóng nhận ra lối đánh của Nguyệt. Khi đó hắn vẫn nghĩ rằng Nguyệt dù có cầm âm cộng hưởng thì lực lượng tăng được đáng mấy cấp chứ. Cho nên hắn mới thả ra cái vòng bảo hộ bằng hắc ám lực lượng kia nhằm đợi cho Nguyệt tiêu hao hết lực lượng trong mầm thế giới. Chỉ là hắn cũng không ngờ được cầm khúc của Nguyệt qua tích trữ thời gian dài liền đột phá lên cấp 8 sơ cấp. Vì vậy hắn vội vàng triển khai công kích. Bất quá lực lượng mạnh nhất của Nguyệt lúc này không phải là những đao phong hay sóng âm công kích linh hồn kia mà là đám lực lượng tích lũy dần dần ở phía sau lưng nàng. Một gươm toàn lực của Trần Tiêu làm Nguyệt phải cắn răng lộ ra quân bài đang úp của mình. Lấy lực lượng phía sau lưng tạo thành vòng bảo hộ. Như vậy liền có một màn khán giả tưởng rằng giám sát sử ra tay cứu giúp Nguyệt. Trần Tiêu chém tới liền bị đánh bật ra. Hắn cũng bị vòng bảo hộ này của Nguyệt dọa cho sừng sốt một chút. Tuy nhiên không hổ là người có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trần Tiêu lập tức thi triển tuyệt chiêu của mình. Trần Tiêu đã tính toán được sức ăn mòn của hắc ám lực lượng hắn tu luyện tuyệt đối nhanh hơn sự tích tụ lực lượng của Nguyệt. Bởi vậy hắn liền tụ tập tất cả những hắc ám lực lượng lúc trước từ đàn rắn khổng lồ tan ra mà ép tới vòng bảo hộ của Nguyệt. Phải biết rằng chỉ cần một làn khói đột nhập vào trong thôi là cũng đủ ăn mòn Nguyệt thành khói. Nhưng là Nguyệt cũng không phải người dễ trêu chọc được. Bàn tay phải vuốt dây đàn từ đầu tới cuối kia liền đem tâm ma của Trần Tiêu kích hoạt. Thường thì tâm ma lực lượng vô cùng nhỏ yếu. Chỉ có núp trong một góc của linh hồn mà thôi. Tuy nhiên không biết làm cách nào nhưng Nguyệt có thể đem lực lượng trong cầm khúc của mình. Nhường cho tâm ma đó khiến cho tâm ma nổi dậy. Trong mỗi con người thì đều có một cái gọi là tâm ma. Tu thuật giả cũng phải bước sang cấp bậc không gian giả mới hoàn toàn loại bỏ được tâm ma của mình. Đó cũng là do tu thuật giả mạnh mẽ về linh hồn mới làm được điều đó. Chứ các tu luyện giả khác thì loại bỏ tâm ma là một việc vô cùng khó khăn hơn nhiều. Dù ngươi tu vi cao tới đâu, khi chiến đấu với tâm ma của chính mình cũng phải trở nên yếu đuối cùng cực. Có khi còn bị tâm ma thôn phệ trở thành ngu ngốc. Nguyệt gia một đòn kích hoạt tâm ma này đã là cực kỳ cao tay. Bất quá Trần Tiêu còn cao tay hơn gấp ngàn lần. Sau mấy giây phút thống khổ vì tâm ma trỗi dậy, Trần Tiêu không ngờ bước được tâm ma của mình ra ngoài. Lúc này mọi người nghe Văn Lục giải thích đều tụ tập tới lắng nghe. Ngay cả thủ hộ giả Lê cũng không ngoại lệ đều giỏng tai lên chờ đợi. Nghe Văn Lục nói tới đây mọi người đều kinh hô. Na Na trực tiếp nói lớn. Tâm ma kia, không lẽ là đám khói màu đen kịt hấp thu ánh sáng đó? Văn Lục gật gật đầu nói. Tâm ma bị Trần Tiêu bức ra liền muốn chui trở lại linh hồn Trần Tiêu. Tuy nhiên hắn cực kỳ cứng cỏi ngăn không cho tâm ma trở lại. Việc này không những cổ kim không có mà cũng đã vượt quá xa nghị lực của một con người. Hành động của Trần Tiêu liền dọa cho các vị giám sát sử và các trưởng lão một trận ngốc trệ. Phải biết rằng có nhiều vị giám sát sử và trưởng lão giờ chưa đạt tới không gian giả vẫn phải áp chế tâm ma mình vào trong một góc nhỏ của linh hồn. Thế mới biết tên Trần Tiêu này đáng sợ cỡ nào. Tâm ma cũng là một phần của linh hồn. Nó cũng ý thức nhất định. Do vậy nó mới điên cuồng tụ tập hắc ám lực lượng. Người khổng lồ đen kia cũng chính là do nó mà hình thành. Đối với tâm ma của Trần Tiêu mà nói, hắn hận nhất là phụ nữ. Bởi vậy đối tượng được tâm ma chiếu cố, đầu tiên lại không phải Trần Tiêu mà chính là Nguyệt. Mà sau khi Nguyệt thoát ra rồi, nó liền rời chú ý lên Trần Tiêu. Nói đoạn Văn Lục nhìn sang Lệ Thanh mỉm cười. Nếu nàng bức được tâm ma của mình ra ngoài, hẳn sẽ có một tuyệt chiêu cực kỳ khủng bố đó. Chỉ là tỷ lệ nó quay lại cắn trả bản thân cao tới 9 thành. Ha ha, không ai dám. Điên khùng, giống Trần Tiêu mà kiên định làm như vậy à? Cách chương.